Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, Tưởng Hào, chương 1110, Tưởng Hào, có người muốn giết ta. Phương Bình lên tiếng, Tưởng Hào không nói, ta chết đi, mặc dù ta thừa nhận là ta sợ chết, nhưng nếu là ta thật đã chết rồi, nhân tộc thật còn có thể bảo trì thế cục bây giờ sao? Ta mặc dù chiến lực không bằng đế cấp, không bằng thánh nhân, có thể ta Phương Bình là tân võ cọc tiêu, là nhân loại thuốc trợ tim. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía hắn. Ta chết đi, mới nhân vương thượng vị, thật còn có thể đi ra mạnh nhất nhân hoàng đảo. Đến lúc đó, lòng người tất cả giải tán. Còn có thể sao? Có hy vọng sao? Vẫn là nói, chấm ngoặc kép. Phương Bình nói khẽ, khi đó, có người ra ngăn cơn sóng dữ. Rất nhiều người cảm thấy, ta chết đi, lão Trương chết rồi, bọn hắn đứng ra ngăn cơn sóng dữ liền không thành vấn đề. Đến lúc đó, như thường có thể thu nạp lòng người, lại đi hoàng đảo, ngoặc kép, nhân tộc, vẫn là bọn hắn vật trong bàn tay. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, thật có thể chứ? Thật coi là chiến lược đủ thế là được. Có tin ta hay không trước khi chết một câu, liền có thể làm cho cả nhân tộc phủ định các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh nói, lão Trương có hôm nay, đó là bởi vì 30 năm qua cẩn trọng, vô tư nỗ lực. Ngoặc kép, ta Phương Bình có hôm nay, đó là bởi vì ta bách chiến xa trường, chưa từng một bại. Bây giờ cao phẩm cảnh cường giả, có bao nhiêu người được lợi tại ta Phương Bình? Ngoặc kép, muốn thay thế chúng ta, ngăn cơn sóng dữ, cho cười, các người trơ mắt nhìn chúng ta chết đi, có chiến lực mà không triển lộ, thật sự cho rằng người khác là kẻ ngu. Ngoặc kép, đều cảm thấy chúng ta là các ngươi trở ngại, lại không biết, có chúng ta, mới có cường đại nhân tộc. Ngoặc kép, muốn hái quả đào, không có đơn giản như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo trầm mặc, nửa ngày, chậm rãi nói, Phương Bộ trưởng nói ta không hiểu, ta chỉ là bát phẩm cảnh võ giả, cũng chưa từng hy vọng xa vời những thứ này. Không hiểu, ngoặc kép, Phương Bình ngoạn vị đạo, vậy ta nói với ngươi cái cố sự như thế nào? Ngoặc kép, rửa tay lắng nghe. Ngoặc kép, hơn 2000 năm trước, chư tử bách gia tranh bá, tông phái quật khởi, khi đó, giới tông phái quật khởi một vị người trẻ tuổi, bị coi là giới tông phái hy vọng, sư phụ của hắn trông cậy vào hắn trấn hưng tông phái. Đệ tử Cái Sơn trở thành đương thời thiên đình, nhất thống tam giới, đối người trẻ tuổi này, ký thác vô hạn kỳ vọng cao. Ngoặc kép, nhưng mà người trẻ tuổi mặc dù cường đại, nhưng so với những cái kia đồ cổ, so với những cái kia ngủ say cường giả, vẫn là kém rất xa. Bao lâu mới có thể đến tuyệt đỉnh? Đế cấp, thánh nhân, thiên vương, 1000 năm, 2000 năm, ngoặc kép, vừa lúc, khi đó có con mèo hiện thân, thiên cẩu khi đó chết rồi. Mèo tỉnh ngủ, rời núi, thịnh thế giáng lâm. Có thể mèo đi quát Thương Sơn, không có lựa chọn làm lúc vị kia được vinh dự hy vọng người trẻ tuổi. Ngoặc kép, thế là, người trẻ tuổi sáng tạo ra cơ hội, hắn nghiên cứu cổ tịch, hỏi ý trưởng bối, biết một chút sự tình, biết một chút mèo yêu thích. Hắn hợp ý, cùng mèo dựng vào quan hệ, hắn hấp dẫn mèo lực chú ý. Tại con mèo kia kia thu được vô số chỗ tốt. Hắn thành công, có thể hắn cảm thấy còn chưa đủ. Hắn mới tuyệt đỉnh cảnh, mèo giống như cũng không có đem hết thảy chỗ tốt đều cho hắn. Mèo còn lưu tại Quát Thương Sơn. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, hắn tại mèo trong mắt, có lẽ chỉ là cùng Quát Thương Sơn chủ nhân công quyên tử đồng dạng trọng yếu. Ngoặc kép. Con mèo kia, thật muốn triệt để công nhận hắn, đã sớm rời đi Quát Thương Sơn, có thể mèo không có. Có lẽ mèo cũng cảm thấy có chút mơ hồ. Mèo này có chút đặc thù. Nó có lẽ có thể cảm ứng được một chút cái gì. Một thế này, tại sao lại xuất hiện hai vị thiên kiêu? Ngoặc kép, mèo không có đem toàn bộ chỗ tốt đều cho ra đi là. Người trẻ tuổi cảm thấy mình không thể tiếp tục rông dài. Thế là, tại hắn quen thuộc mèo tính cách về sau, hắn chế tạo một trận tai nạn. Thê tử của hắn bị giết. Trước lúc này, hắn có lẽ là diễn kịch, cùng đạo lữ của hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn, ân ái vô cùng. Thê tử chết đi ngày đó, hắn mang theo lòng cừu hận, mang theo báo thù lửa giận, tìm đến mèo, tìm con mèo này, hắn phải mạnh lên, hắn muốn báo thù. Ngoặc kép, cái này cùng hắn tính cách trước kia không hợp. Hắn trước kia cùng mèo chung đụng vui sướng, đó là bởi vì hắn lạnh nhạt, hắn không quan tâm danh lợi. Nếu là hắn sớm liền thể hiện ra những này, có lẽ hắn căn bản là không có cách cùng mèo hòa mình. Phương Bình cười ngoạn vị đạo, cho nên hắn diễn một tuồng kịch kéo dài rất nhiều năm hí, cuối cùng hắn đạt được mèo đồng tình, nói cho hắn mộ trời địa điểm. Ngoặc kép, Tưởng Hạo không nói lời nào, yên lặng lắng nghe. Người trẻ tuổi đi mộ trời, ta không biết rõ hắn kinh lịch cái gì, có thể ta biết hắn mạnh lên. Ngoặc kép, hắn từ mộ trời sau khi đi ra, ta không biết rõ hắn là thật muốn báo thù vẫn là vì thoát khỏi một số người. Hắn âm thầm cùng tà giáo hợp tác, nâng lên Nam Bắc chiến, hố chết rất nhiều người. Ngoặc kép, hắn có lẽ còn muốn giết Công Quyên Tử, trở thành thời đại kia duy nhất. Ngoặc kép, có thể hắn giống như thất bại. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đúng vậy, thất bại, có lẽ có người nhúng tay, có lẽ có người cùng hắn không hợp nhau. Dù sao hắn thất bại, ẩn núp, về sau chính là dài đến ngàn năm ẩn núp. Ngoặc kép, ngàn năm trước, hắn lần nữa xuất thế. Lần này, địa quật đại thế tiến đến. Địa quật tuyệt đỉnh tầng tầng lớp lớp. Thời đại mới giống như muốn mở ra. Có người muốn lần nữa quật khởi. Người trẻ tuổi, không, hiện tại cũng thiên tuế ở trên lão quái vật. Hắn không cam tâm, thuộc về hắn thời đại còn không có kết thúc. Hắn còn không có trở thành chí cường giả, còn không có trở thành tam giới duy nhất. Ngoặc kép, thế là hắn phát khởi mới chiến tranh, hoặc là hắn nghĩ khi đó chứng đạo. Hắn muốn lần nữa lừa giết tất cả mọi người, mang theo báo thù danh nghĩa đi đánh giết bọn hắn. Ngoặc kép, lần này ta không biết rõ hắn là thành công hay là thất bại, đại khái suất hay là thất bại. Người trẻ tuổi phát hiện địa quật đại thế giống như không phải chứng đạo thời điểm. Hắn tính toán, lập mưu, cuối cùng cảm thấy có lẽ đại thế còn chưa tới đến. Thiên nhân giới bích còn không có vỡ vụn, tam giới còn không có dung hợp, chưa chắc là cơ hội tốt. Hắn lấy cổ nhân thân phận lại tham dự lần tiếp theo đại thế chi tranh, còn có hy vọng sao? Ngoặc kép, chưa chắc có. Ngoặc kép, thế là một lần kia hắn có quyết đoán, có lẽ cái này lại bắt đầu lại từ đầu. Giả chết thoát thân, có lẽ là cái biện pháp tốt. Ngoặc kép, có thể giả chết, vẫn là không cải biến được hết thảy. Chết thật, ngoài ý muốn nhân tố quá nhiều. Làm sao bây giờ? Suy nghĩ thật lâu, người này có kế hoạch. Hắn muốn chuyển thế, nhưng là, hắn cần người hộ đạo. Ngoặc kép, ai cho hắn hộ đạo? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương, sư phụ của hắn Công Vũ Tử, Chiến Vương, hắn cái kia thân cận nhất sư thúc, đều không đáng tin cậy, vẫn là chính mình kiếp trước thân đáng tin nhất. Ngoặc kép, hắn làm xong chuyển thế chuẩn bị, hắn đang mưu đồ, thậm chí cùng Trấn Thiên Vương đạt thành một chút hiệp nghị. Chấm ngoặc kép, thế là Trấn Thiên Vương mang về Vạn Nguyên Điện. Thời điểm đó Vạn Nguyên Điện bên trong, có lẽ còn sống một tôn thật còn sống ma đế. cái kia thời điểm không có chuyển thế. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Chờ đợi trong mắt của hắn đại thế đến. Ngoặc kép, thẳng đến hơn 20 năm trước. Hắn cảm nhận được cơ hội. Hắn muốn chuyển thế. Vừa lúc, lần này bị người phát hiện mánh khóe. Lôi vương phát hiện một chút không thích hợp. Tìm được Trấn Thiên Vương. Nói cho hắn biết, vạn nguyên điện có dị thường. Lôi vương muốn mở ra kia ba tòa đại điện. Nhìn một chút, bên trong đến cùng có cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình giống như thấy được. Cười nói, có thể Trấn Thiên Vương nói cho hắn biết. Không quan hệ, không có gì, đều tại hắn trong kế hoạch. Có thể lôi vương không cảm thấy kế hoạch của hắn là đúng. Đôi này một số người cũng không công bằng. Thế là, lôi vương nghĩ phá hư, muốn ngăn cản. Sau đó, Trấn Thiên Vương liền cùng hắn trở mặt. Song phương đại xảo một trận, bởi vì lôi vương không biết rõ kế hoạch của hắn. Dù sao, cuối cùng người kia vẫn là chuyển thế. Liền chuyển thế tại Trấn Tinh Thành. Chuyển thế tại hắn sư thúc hậu duệ bên trong. Bởi vì gọi ngoại nhân lão tổ, hắn không tiếp thụ được. Có thể sư thúc nha, người một nhà, quan hệ tốt. Năm đó hắn sư thúc cùng hắn quan hệ vô cùng tốt. Người nhà họ tưởng đó chính là hắn người trong nhà. Đương nhiên, hắn cùng hắn sư thúc quá quen thuộc. Sợ sư thúc nhận ra hắn, hỏng hắn sự tình. Sở dĩ năm đó hắn sư thúc rời núi, ký ức hoàn toàn không có. Có lẽ không phải Trấn Thiên Vương làm, mà là chính hắn tự mình hạ thủ. Tại Trấn Tinh Thành chờ cơ hội trong lúc đó, hắn có lẽ còn tại quan sát một chút cái gì. Khi hắn phát hiện Trấn Thiên Vương hậu duệ kết giao một vị bình dân võ giả, có lẽ hắn đã nhận ra cái gì. Cho nên một lần kia, hắn cũng lựa chọn đầu tư. Trương Đào chỉ là trải đường người. Vì tiếp xuống thịnh thế trải đường, có người hy vọng Trương Đào có thể đem nhân tộc nội tình đánh tốt. Đánh tốt một chút, vững chắc một điểm. Cuối cùng Trương Đào dạng này trải đường người, không ở ngoài tử vong. Bởi vì hắn là tất cả mọi người địch nhân. Tất cả mọi người nhận định thời đại mới kiêu tử. Đại loạn đến, trước hết giết ai? Tự nhiên là Trương Đào. Ngoặc kép, dạng này, người trong bóng tối liền có đầy đủ thời gian đi trưởng thành. Đi đối mặt hết thảy, điệu thấp, cũng phù hợp phong cách của hắn. Phương Bình nói đến đây, nhịn không được cười nói. Có thể hắn không nghĩ tới, ngay tại hắn bộc lộ tài năng thời điểm, có người nhanh hơn hắn quật khởi. Hắn tại vương chiến chi địa, dương danh lập vạn, lúc này hắn chỉ cần thành tựu bát phẩm hoặc là cửu phẩm, rất nhanh liền có thể tiến vào nhân loại cao tầng. Hắn đối địa quật tàn nhẫn, có thể đó là địch nhân. Hắn rất được một số người coi trọng, thậm chí mở ra tân võ hai vị tuyệt đỉnh, đều nói tưởng ra ra cái nhân kiệt. Trấn Tinh Thành thế hệ tuổi trẻ, càng là đều lấy người này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lục đại thánh địa thế hệ tuổi trẻ, ai không kính sợ người này? Lục đại thánh địa đều công nhận, những người khác tán thành không đồng ý. Có trọng yếu không? Ngoặc kép, hắn mắt thấy liền có thể đi đến đại đạo. Hắn kết giao nhân vật, những cái kia lớp người quê mùa được chứng kiến sao? Hắn kinh lịch hết thảy, những cái kia lớp người quê mùa võ giả có cơ hội tới kiến thức thế giới như vậy sao? Có thể hắn nào biết được, những này lớp người quê mùa bên trong, bỗng nhiên liền toát ra một vị thiên tài. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo chờ hắn nói đến đây. Khẽ cười nói, Phương Bộ trưởng, đây là ma đế cố sự a. Bộ trưởng nói cùng thật, ta còn tưởng rằng bộ trưởng trải qua đây hết thảy. Chẳng lẽ, ngoại giới nghe đồn bộ trưởng là ma đế chuyển thế? Là thật, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, là, ta là Mạc Vấn kiếm tên vương bát đản này chuyển thế. Giết vợ, lừa gạt mèo, diệt trừ đối thủ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta không phải liền là loại người này sao? Ngoặc kép, Tưởng Hạo nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Phương bộ trưởng đều đã nói đến đây trình độ. Đây là chắc chắn ta là Mạc Vấn kiếm chuyển thế. Ngoặc kép, chẳng lẽ không phải. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Ngày đó ta ngao du bản nguyên thế giới. Ngươi chỉ sợ không nghĩ tới ta có thể ngao du bản nguyên. Tọa trấn sao lớn người kia. Rõ ràng chính là ngươi. Ngươi chỉ sợ không nghĩ tới. Có người thế mà lại vừa mới bắt gặp ngươi. Bản nguyên, chân thực chiếu rọi. Ngươi rất nhanh thu liễm quang mang. Có thể ta còn là nhận ra ngươi. Ngươi tại Thương Miêu vừa hiện thân thời điểm. Ngươi làm sao không dám đi Ma Đô. Đế mộ một lần kia. Lão Vương gặp được ngươi. Khi đó, ngươi ngay tại đế mộ. Vạn Nguyên Điện một lần kia. Ma Đế lần nữa hiện thân. Mà một lần kia ngươi cũng ở tại chỗ. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói. Ngươi ra đời một năm kia, Lôi Vương cùng Trấn Thiên Vương vừa vặn trở mặt. Ngươi ra đời thời điểm, Lão Trương vừa lúc thành bộ trưởng không lâu. Ngươi cảm thấy hẳn là có thể hòa bình một chút năm. Ngươi cũng dùng kiếm, kiếm pháp rất tốt. Tần Phượng Thanh Kỳ thật không có nhiều cơ hội tiếp xúc ngoại nhân. Tiếp xúc đến Ma Đế, có thể hắn gia hỏa này cùng mập mạp quan hệ rất tốt. Thường xuyên thông đồng cùng một chỗ làm những gì. Ngươi là có rất nhiều cơ hội tiếp xúc hắn. Ngươi khi còn bé liền thiên tư thông minh. Từ nhỏ những người khác cảm thấy không cần cố gắng. Bởi vì có tuyệt đỉnh lão tổ tại. Ngươi không phải. Ngươi một mực tại cố gắng. Ngươi tại vương chiến chi địa. Người người kêu đánh. Lại là không có gặp được nguy hiểm gì. Bởi vì nguy hiểm đều bị ngươi giải quyết. Một đám kẻ yếu, có thể làm gì cường giả? Ngươi cho rằng ngươi là ta, có thể mỗi lần đều biến nguy thành an. Quách Thánh Tuyền nói cho ta, Vạn Nguyên Điện, tại hơn 20 năm trước, một mực tại giới nghiêm bên trong, ngoại trừ phục sinh võ giả, những người khác cơ hồ đều không thể đi vào. Có thể hơn 20 năm trước, Trấn Tinh Thành đối Vạn Nguyên Điện coi trọng. Lại là không bằng trước đó. Trấn Tinh Thành một chút tiểu bối đều có thể đi. Người phụ thân, hoặc là nói một thế này phụ thân, trong lúc vô tình cùng người nói về ngươi, nói ngươi những năm này giống như không có hô qua hắn phụ thân. Ngoặc kép, những này có thể nói rõ cái gì? Ngoặc kép, Tưởng Hạo nói khẽ, những này không cách nào chứng minh cái gì. Ta tính cách quái gở, vốn cũng không vui cùng người giao lưu. Dùng kiếm võ giả rất nhiều. Người mà võ một mạch, dùng kiếm cường giả nhiều lắm. Cái này lại có thể nói rõ cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười nói. Thật sao? Những này đều không thể chứng minh cái gì. Vậy ngươi có biết, ta không cách nào mô phỏng khí tức của ngươi. Kỳ quái sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình ngoạn vị đạo, có kỳ quái hay không? Rất kỳ quái a. Không những như vậy, còn nhớ rõ lần trước đi đế mộ sao? Bằng ta trợ đại gia che lấp khí cơ. Ngươi biết, ta làm những này là phải trả giá thật lớn. Cho nên một lần kia, bỗng nhiên có người nói, hắn muốn cùng Ngô Trấn Thủ đi vào chung, cho đại gia hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Hắc hắc. Có người không nguyện ý để cho ta giúp hắn che lấp khí cơ. Ngoặc kép, Tưởng Hạo trầm giọng nói. Một lần kia, ngươi muốn âm thầm chui vào. Ta là trừ ngươi bên ngoài. Người trẻ tuổi ở trong người mạnh nhất. Giúp các ngươi hấp dẫn người khác chú ý. Đây cũng là sai sao? Ngoặc kép, đến nỗi không cách nào mô phỏng khí tức của ta. Ngươi xác định ngươi có thể làm được mô phỏng bất luận kẻ nào. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đó là đương nhiên không thể, mạnh hơn ta liền không thể. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, triệt để chuyển thế, cái kia còn tốt, chưa chắc có ta mạnh. Thật là thân nếu là vẫn còn, vậy liền quá cường đại, ta làm sao đi mô phỏng. Ngoặc kép, Tưởng Hạo trầm mặc. Phương Bình thở dài, quá nhiều sơ hở, ta chỉ là không muốn nói thôi. Đế mộ một lần kia, kỳ thật ta liền đoán được, mà đế ngay tại trong chúng ta. Thật sự cho rằng thiên vương không gì làm không được. Tùy tiện là có thể đem hình chiếu ánh xạ mà đến. Một lần kia, người tất nhiên liền tại phụ cận. Một lần kia, đi người mạnh nhất chính là lão Trương cùng chiến vương. Những người khác, ta đều thử qua mô phỏng khí tức của bọn hắn. Đều thành công, chiến vương cùng lão Trương. Ta kỳ thật một lần hoài nghi tới chiến vương. Giả mạo ma đế sư thúc, kỳ thật vẫn là rất đáng tin cậy. Phương Bình cười nói, người đối chiến vương hiểu rất rõ. Giả mạo hắn, kỳ thật lộ ra sơ hở khả năng không lớn. Có thể chiến vương gặp qua rất nhiều lần Thương Miêu. Còn có lần trước chiến vương nát đạo. Đánh vậy sau này, ta đã cảm thấy chiến vương không thể nào là ma đế. Không chỉ như vậy, chấm ngoặc kép, Phương Bình lại nói, ta từng tại Phong Vân đạo nhân kia đạt được một phần tình báo. Liên quan tới tam giới cường giả, liên quan tới yêu hoàng thần triều, liên quan tới đại giáo tông, ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, đại giáo tông kiêng kỵ chính là ai? Trước kia, ta cho là hắn kiêng kỵ lão Trương, kiêng kỵ Lý Trấn, kiêng kỵ Nam Vân Nguyệt, chấm ngoặc kép, có thể về sau, ta hiểu được, không phải, ngoặc kép. Trấn Thiên Vương những người này một mực tại tọa trấn Ngự Hải Sơn. Địa cầu có người đáng giá vị kia kiêng kỵ sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói. Đại giáo tông, một mực cảnh giác vạn phần. Rất ít dám bước vào Hoa Quốc địa giới. Bởi vì hắn thua thiệt qua. Nghe nói, năm đó ở Trấn Thiên Vương bọn hắn đều không có ở đây thời điểm. Gia hỏa này nghĩ xâm nhập Trấn Tinh Thành làm chút sự tình. Ân, bị thiệt lớn, bị trọng thương. Khi đó, lão Trương còn không phải tuyệt đỉnh. Hoa Quốc ngoại trừ Trấn Tinh Thành, đều không có tuyệt đỉnh tồn tại. Hắn cũng là bị người đả thương. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hắn cũng không phải kẻ yếu. Có thể ẩn núp tiến vào địa cầu. Tại Trấn Thiên Vương dưới mí mắt. Tiến vào địa cầu, có thể là kẻ yếu sao? Liền cái này, còn bị người đả thương, thật lâu cũng không dám bước vào Hoa Quốc một bước. Chậc chậc, ai đả thương hắn? Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, dựa theo Phong Vân đạo nhân ghi chép, một lần kia hắn đi Trấn Tinh Thành, muốn đoạt đi kỳ thật chính là Vạn Nguyên Điện. Ngoặc kép, đại giáo tông, ngoặc kép, Tưởng Hạo cười nói, đại giáo tông là ai? Đến bây giờ đều không có kết luận. Chẳng lẽ Phương Bộ trưởng đã biết rồi? Ngoặc kép, có chút đầu mối. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Ta nói nhiều như vậy, mà đế làm gì còn phủ nhận? Ngoặc kép, Phương Bộ trưởng hiểu lầm. Ngoặc kép, không có hiểu lầm. Ngoặc kép, Phương Bình đứng lên, nhìn về phía ngoài phòng. Thản nhiên nói, không muốn cùng ngươi vạch mặt thôi, nhưng bây giờ, ta cần trợ giúp, không có trợ giúp, vậy liền đừng lại lưu tại thế giới loài người, ta không muốn sau khi ta chết, tất cả mọi người cảm thấy cần trọng tuyển một vị tân nhân vương. Ngươi Tưởng Hạo trong nháy mắt cửu phẩm, chấp trưởng phương Bắc Trấn Thủ Phủ, Đông Phương Trấn Thủ Phủ cũng là Trấn Tinh Thành thế lực. Lại thêm ngươi là chiến vương về sau, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi Tưởng Hạo trở thành tân nhân vương xác suất không nhỏ. Lão vương mấy người bọn hắn, khả năng không lớn, bên ngoài phục sinh võ giả, rất khó chiếm được tất cả mọi người tán đồng. Lão ngô cũng khó, tuy là tuyệt đỉnh, có thể hắn nhìn hậu kinh không đủ. Phương Bộ trưởng quá lo lắng. Ngoặc kép, không lo ngại, ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, hoặc là nói, ngươi bây giờ ra tay với ta, xử lý ta như thế nào? Ngoặc kép, Bộ trưởng nói giỡn, ngoặc kép, cũng không có, ngoặc kép, Phương Bình quay người, nhìn về phía hắn, cười nói, muốn trở thành nhân vương, có thể, Ngươi nghĩ chấp trưởng phương Bắc trấn thủ phủ, ta cho ngươi cơ hội. Có thể ngươi dù sao cũng phải nỗ lực chút gì. Ngươi mỗi lần xuất thủ, ta liền không niệm quá khứ. Coi ngươi là Tưởng Hạo lại như thế nào? Ngoặc kép, ta vốn là Tưởng Hạo. Ngoặc kép, ngươi a, ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói. Vẫn là thiếu đi mấy phần đại khí. Ta nếu là ngươi, dạng này cường giả, đến mức độ này, ta còn con vịt chết mạnh miệng. Kia là cho mình mất mặt. Thời đại kiêu tử, ngươi so ta tưởng tượng phải kém một chút. Ngươi nói ngươi là Tưởng Hạo, vậy ta không có ý kiến. Có thể ngươi ngay cả mình là ma đế chuyển thế cũng không dám thừa nhận. So với lão vương mấy người bọn hắn, thật kém một chút. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Tưởng huynh, ngươi để cho ta có chút thất vọng. Ngoặc kép, Tưởng Hạo bình tĩnh vô cùng. Sống đến cuối cùng mới là bên thắng. Ngoặc kép, thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, Tưởng huynh liền chắc chắn ngươi có thể sống đến cuối cùng, liền chắc chắn ngươi có thể trở thành thời đại này sau cùng bên thắng. Ngoặc kép, sự do ngươi làm. Ngoặc kép, có thể ta nhìn ngươi bây giờ ngay cả mấy vị thánh nhân cũng không dám đối mặt, nói thế nào ngươi làm? Ngoặc kép, Tưởng Hạo nhìn xem hắn, người ta vốn không gặp nhau. Phương Bình, ta cũng vô ý đối địch với ngươi, làm gì dồn ép không tha. Ngoặc kép, bởi vì ngươi bây giờ là nhân tộc. Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, ngươi tất nhiên muốn hái quả đào kia đến vì nhân tộc xuất lực, nếu không ngươi không có cơ hội. Ta người này tâm ngoan, sau khi ta chết đâu để ý hắn hồng thủy ngập trời. Ta như chết, nhân tộc liền nên tán. Ngoặc kép, ngươi biết sao? Ngoặc kép, ngươi có thể thử một chút. Ngoặc kép, Tưởng Hạo thở dài, ngươi liền không sợ địch nhân của ngươi lại nhiều một vị? Ngoặc kép, sợ cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói, địch nhân của ta khắp thiên hạ, khắp nơi đều là, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Ngươi chân thân là thiên vương thì tính sao? Ngươi Tưởng Hạo là thiên vương sao? Là hoàng giả sao? Những người này ta còn không sợ, còn có thể sợ ngươi? Ngoặc kép, Phương Bình bật hơi nói, ngươi một vị thánh nhân, đối ngươi yêu cầu không cao. Xử lý vị kia thánh nhân, ngươi chính là Bắc Phương trấn thủ sứ. Ta sẽ không tiết lộ ra ngoài thân phận của ngươi. Tưởng Hạo mặc nhiên, hồi lâu, chậm rãi nói, thật muốn ra tay với ngươi, cũng không chỉ một vị thánh nhân, bọn hắn cũng không ngốc, một vị thánh nhân không làm gì được ngươi. Ngoặc kép, Mộc lão đối phó một vị. Ngoặc kép, Thương Miêu vây khốn một vị. Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói, còn có Trấn Tinh Thành giam giữ vị kia là ai? Ngươi tất nhiên tại kia sinh tồn lâu như vậy, phải biết một chút a. Lão Trương trước khi đi nói cho ta, ta có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Bởi vì ta là nhân vương, ta hiện tại mới hiểu được, có lẽ cần ta vị này nhân vương đi đặc xá hắn. Ngoặc kép, Tưởng Hạo nhíu mày, đặc xá, hồi lâu, giống như nghĩ tới điều gì, khẽ thở dài, thì ra là thế, có thể ngươi muốn minh bạch, đây là một vị tội nhân thiên cổ, nhân tộc tội nhân, ngươi muốn đặc xá hắn, chấm ngoặc kép, kia là tội nhân, chân chính tội nhân, chế tạo tiên nguyên, tàn vỡ nhân tộc vạn đạo, từ nay về sau, nhân tộc suy sụp, cũng không tiếp tục phục sơ võ thời kỳ huy hoàng. Đặc xá, nhân vương, có lẽ là nhân hoàng đặc xá hắn vô tội. Giờ khắc này, hắn giống như minh bạch cái gì, giống như biết vị kia vì sao không muốn rời đi. Giờ phút này rời đi, hắn chính là nhân tộc đại địch. Bởi vì năm đó tiên nguyên sai lầm, nhân tộc cùng hắn thù sâu như biển. Giỏi tính toán, ngoặc kép, Tưởng Hạo bỗng nhiên cười một tiếng, khẽ lắc đầu, không biết nói là Trấn Thiên Vương hay là Chú Thần Sứ. Phương Bình trầm giọng nói, ngươi quả nhiên biết, hắn là ai, phạm vào cái gì sai, tại sao lại bị trấn áp, ngoặc kép, hắn đã bị trấn áp gần vạn năm, ngoặc kép, Tưởng Hạo lắc đầu nói, dùng nhiều năm như vậy trấn áp thứ tội, ngươi vị này đương đại nhân vương đặc xá hắn, từ nay về sau, hắn liền không còn thiếu nhân tộc mảy may, chưa hẳn đáng giá. Chấm ngoặc kép, ta phải chết. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, hắn là thực lực gì? Ngoặc kép, thực lực gì? Có lẽ ngươi nên đi hỏi chính hắn. Tưởng Hạo lắc đầu nói, ai cũng không biết hắn thực lực gì. Đế cấp, thánh nhân, thiên vương, ai biết được? Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày, lại nhìn về phía hắn nói, ngươi đây, ngươi Tưởng Hạo những năm này cũng tại ẩn giấu, ngươi lại là cái gì thực lực? Trừ phi cao hơn ta 2 cấp trở lên, nếu không, không gạt được ta. Trấn Tinh Thành trước đó người mạnh nhất là Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương biết thân phận của ngươi, hắn sẽ không vạch trần. Những người khác, ngay cả một vị đế cấp đều không. Ngươi là Thiên Vương, ngoặc kép, làm sao có thể? Ngoặc kép, Tưởng Hạo cười lắc đầu, phủ nhận thuyết pháp này. Vậy ta mặc kệ ngươi ra sao thực lực, ngươi đối phó một vị thánh nhân. Ngoặc kép, ngươi ăn chắc ta rồi. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn nói, ngươi cũng có thể phản bội, thậm chí liên thủ người khác đối phó ta. Bất quá ngươi đã suy nghĩ kỹ. Tưởng Hạo không nói, nhìn Phương Bình một hồi, cuối cùng mới thật sâu nói, ngươi đột phá đế cấp rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười cười, cũng không tiếp lời, trong nháy mắt rời đi. Tưởng Hạo nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hết chương.